tối cường ngôn linh sư. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trơ mắt nhìn Mục Trường Sinh ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, Ứng Thiên mắt nổ đom đóm, y nắm lên Lạc Điền nằm ở trên người Mục Trường Sinh trên mạnh mẽ vứt ra, sau đó lập tức ôm lấy Mục Trường Sinh từ trên đất ôm, một tay giữ thân thể của hắn, một tay sờ soạng sau gáy hắn, sau khi không tìm được bất kỳ vết thương nào thì thở phào nhẹ nhõm, Mộc ca, Mộc ca. Anh tỉnh lại đi. Mắt thấy Mộc Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, y nhẫn rồi nhẫn, mới nhịn xuống kích động đem con ốc đồng kia dẫm thành từng mảnh. Nói, mày làm cái gì với Mộc ca? Y nhìn chằm chằm Lạc Điền, trong mắt phủ đầy hàn ý, Lạc Điền mới vừa bị Ứng Thiên dùng sức vung một cái đụng ngã một cây đại thụ, lúc này cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không đau, thấy Ứng Thiên sắc mặt dữ tợn mà nhìn mình, cậu sợ đến quên cả đau đớn trên người, vội vã kéo thân thể lùi lại mấy bước, sợ sệt nói. Tôi chỉ là cho hắn rơi vào ảo cảnh. Ảo cảnh gì? Hà Tổng Tài và Dịch Thư Ký lúc trước trốn ra ngoài, vốn là từ xa xa nhìn thấy Ứng Thiên đem cái ốc đồng khổng lồ kia giải quyết còn thật cao hứng, không lâu sau lại nhìn thấy Mộc Trường Sinh bị ốc đồng đánh gục, hai người vội vã chạy tới. Hà Tổng Tài vừa thấy bạn trai tương lai tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, trong chốc lát còn cho là hắn chết rồi, sợ đến sắc mặt cũng cùng trắng. Anh đưa tay ra, muốn đi thăm dò hơi thở bạn trai tương lai, kết quả tự nhiên là bị Ứng Thiên không chút lưu tình hất ra. Ứng Thiên ôm Mục Trường Sinh, một chân chặn lại cổ Lạc Điền, nói. Mộc ca khi nào tỉnh lại? Lạc Điền trong mắt ngậm lấy nước mắt nghẹn ngào nói. Tôi không biết, thật không biết, chính mày hạ thủ mà mình không biết. Ứng Thiên tức giận đến ngực nhấp nhô, y cảm ứng được lúc này ý thức Mục Trường Sinh một mảnh vắng lặng, không có nửa phần gợn sóng, rõ ràng không phải hôn mê bình thường. Cứ như là linh hồn ly thể, đi tới thế giới khác. Nghĩ đến đây, tim Ứng Thiên một trận co rút nhanh, hoảng loạn trước nay chưa từng có. Lạc Điền khóc nói, tộc chúng tôi có một loại huyết thống truyền thừa có thể đem ý thức địch nhân kéo vào thế giới ảo giác, nhưng là sau khi hắn tiến vào hư huyễn thế giới nhìn thấy cái gì, có thể tỉnh lại hay không, chúng ta căn bản không khống chế được. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người vĩnh viễn không tỉnh lại, không khác lắm với chết rồi. Ứng Thiên giận dữ cười, ý của mày là kỹ năng của mình, chính mình cũng không khống chế được. Nhìn thấy ốc đồng này chỉ khóc gật đầu, mũi chân Ứng Thiên hơi dùng sức muốn đem cổ của cậu đạp gãy. Lại bị Hà Hư Chu ngăn trở. Hà Hư Chu tuy rằng không thích Lạc Điền, cảm thấy bản thể của cậu thực sự là khiến người ghê tởm, mà Lạc Điền ít nhất chưa từng có thương tổn quá anh không làm được chuyện trơ mắt mà nhìn đứa nhỏ này bị Ứng Thiên dẫm chết, vội vã ấn lại chân Ứng Thiên kêu lên. Dưới chân lưu người. Dịch Thư Ký liếc mắt nhìn Mục Trường Sinh bị Ứng Thiên ôm vào trong ngực, lại nhìn Ứng Thiên trên mặt ẩn nhẫn lửa giận, mở miệng nói. Tôi thấy tình trạng Mục Tiên Sinh không quá ổn, trong biệt thự còn có rất nhiều phòng khách, trước tiên sắp xếp cho Mục Tiên Sinh, lại đi tìm mấy bác sĩ xem sao. Đúng, Hà Tổng Tài nghe Dịch Thư Ký nói như vậy liền vội vàng gật đầu nói. Ứng Tiên Sinh anh đi theo tôi, căn phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi để không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết để cho Mục Tiên Sinh nằm xuống nghỉ cho tốt, anh ôm như vậy hắn không thoải mái. Nghe Hà Hư Chu nói, mắt Dịch Thư Ký dưới thấu kính sáng lên, căn phòng bên cạnh phòng ngủ. Ứng Thiên lúc này tâm loạn như ma, cũng không có tâm tư chú ý ý tứ trong lời Hà Hư Chu, nghe rằng Mục Trường Sinh có thể không thoải mái, y lập tức buông ra Lạc Điền, mang theo Mục Trường Sinh đi cùng Hà Hư Chu. Đem Mục Trường Sinh đặt ở trên giường phòng khách, đắp chăn cho hắn xong. Nhìn bộ dáng Mộc Trường Sinh thật yên lặng như đang ngủ, lông mày Ứng Thiên nhíu chặt, sắc mặt khó coi đến dọa người. Hà Hư Chu xem dáng dấp Mộc Trường Sinh như vậy cũng lo lắng không ổn, vội vã lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho bác sĩ tư. Ứng Thiên không nhịn được liếc mắt nhìn anh, không cần gọi, anh cho rằng loại bác sĩ phổ thông có thể cứu hắn. Hà Tổng Tài nghe vậy lập tức nghĩ tới hai người này cũng không phải người bình thường, tay đang ấn trên điện thoại di động dừng lại, trên mặt có chút ủ rũ. Ứng Thiên, các anh đều đi ra ngoài. Hà Tổng tự nhiên không muốn đi ra ngoài, anh cũng rất lo lắng Mộc Trường Sinh a, mới vừa muốn nói chuyện lại bị Dịch Thư Ký che miệng kéo đi ra ngoài. Biệt thự cách âm rất tốt, cửa phòng khách vừa đóng, Dịch Thư Ký liền buông tay ra. Hà Hư Chu bất mãn nói, Dịch Thư Ký cậu vì sao không cho tôi nói chuyện? Dịch Thư Ký bất đắc dĩ nói, Tổng Tài, anh cảm thấy anh ở lại trong đó có thể phát huy tác dụng gì sao? Hà Hư Chu há miệng, lại không phản bác được lời nào. Dịch Thư Ký nói, so với việc này, hiện tại chuyện trọng yếu nhất với anh mà nói, không phải là nên giải quyết Lạc Điền sao? Hà Hư Chu vừa nghĩ, đúng vậy, không sai a, Lạc Điền mặc dù là yêu quái, mà trước đây anh chỉ coi cậu ta là quỷ quấn người đuổi thế nào cũng không đi, không nghĩ tới cậu ta dĩ nhiên lòng dạ độc ác như vậy, khiến cho bạn trai tương lai của anh hôn mê, không được, nhất định phải thừa dịp cậu ta hiện tại không nhúc nhích được, hào hào giáo huấn một trận. Hà Hư Chu từ trước đến giờ là phái hành động, vừa có ý nghĩ này ngay lập tức liền xuống lầu chạy ra bên ngoài, chuẩn bị đem Lạc Điền còn nằm ở trong vườn hoa không thể động dậy dỗ một trận. Trong phòng Ứng Thiên nhìn Mục Trường Sinh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc dao găm to bằng bàn tay, cầm dao găm y không chút do dự đâm vào tim. Dao găm lại ở một khắc chạm vào ngực đột nhiên bị văng ra, rốt cuộc không đâm vào được một chút nào. Ứng Thiên thử rồi thử cuối cùng sức mạnh bản thân không ngăn nổi quy tắc chỉ có thể cụt hứng từ bỏ. Y xoa nhẹ mặt ngồi ở bên giường, giơ tay nắm lấy tay Mục Trường Sinh. Đúng là mặc dù đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng Mục Trường Sinh cũng không có bị Lạc Điền đụng ngất, khi sau gáy đụng vào đất ý thức của hắn kỳ thực vẫn tỉnh táo, nhưng mà sau một khắc bỗng nhiên rơi vào một mảnh tăm tối, ý thức của hắn cũng dường như rơi vào vực sâu không đáy, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng hỗn loạn, sau đó chìm hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, hắn mới bị một trận hô hoán mềm nhẹ đánh thức. Ý thức Mục Trường Sinh dần dần khôi phục, hắn từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy xanh, mắt như tiễn thủy. Gia chủ quá tốt rồi, ngài rốt cục đã tỉnh lại. Nhìn thấy Mục Trường Sinh rốt cục tỉnh táo, thiếu nữ mừng đến phát khóc, trong đôi mắt sáng ngời dịu dàng ngập nước, đặc biệt làm người thương tiếc. Thanh Nga, Mục Trường Sinh có chút chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thiếu nữ nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiến lên đỡ Mục Trường Sinh ngồi dậy. Gia chủ ngài không biết sao, ngài ở trong đình viện bỗng nhiên té xỉu, khiến mọi người thực sợ hãi. Mục Trường Sinh quét mắt nhìn nội thất một cái, cách giường lớn mấy chục bước địa phương là một bức bình phong thiêu cẩm tú sơn hà đồ, chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, sẽ phát giác ra trên bức bình phong thiên biến vạn hóa, đều là quốc thổ đại khánh vô tận phong quang, phía trước bày một cái lư hương hai tai điêu khắc kỳ lân, trên lư hương yên vụ lượn lờ, thỉnh thoảng biến ảo ra liên hoa, hư trúc vâng vâng hư ảo, khiến nội thất luôn luôn quanh quần mùi thơm ngát của sen, trúc có thể thanh tâm an thần, ôn dưỡng linh thức. Trên đất bày ra hai tầng da vân thú tuyết trắng, cho dù vào ngày đông giá rét đạp lên cũng vừa mềm vừa ấm, không hề cảm thấy lạnh. Ngoại phòng bị bức bình phong cách trở mà Mục Trường Sinh biết ở đó có một nguyễn tháp, một cái bàn trà, một bộ cờ, một chiếc đàn cổ. Vào mùa đông, hắn không thích ra ngoài, liền ngồi ở chỗ đó, gảy đàn, hạ cờ, xem sách, một ngày cứ như vậy mà qua. Nơi này là phòng ngủ của hắn, là Mục gia được hắn trùng kiến. Hắn đột nhiên về lại đây, vậy. Trường Phong đâu? Mục Trường Sinh đột nhiên nhìn về phía Thanh Nga, hỏi. Trường Phong đâu? Nó đã trở lại có đúng không? Nó ở đâu? Nụ cười trên mặt Thanh Nga cứng lại, nàng có chút không đành lòng nói. Gia chủ thiếu gia đã sớm biến mất, ngài đừng tưởng nhớ nữa. Không đúng, ta tận mắt thấy nó trở về. Ta ở trong bệnh viện. Mục Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại, tất cả những thứ liên quan với hiện đại trong trí nhớ như bị phủ lên một tầng sương, tất cả từng trải cùng cảm thụ cũng dần dần mơ hồ, lại như một giấc mơ mờ ảo kỳ quái. Mục Trường Sinh cảm thấy chính mình hình như quên mất cái gì, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, trong đầu đều trống rỗng, hắn ấn ấn sau đầu, trên mặt có chút khổ não. Gia chủ, ngài làm sao vậy? Có phải là đầu vừa đau? Thanh Nga vội vàng nói. Không có gì, Mục Trường Sinh có chút mệt mỏi mê man mà ấn ấn đầu, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn nhẹ giọng nói. Ta mới vừa có một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy Trường Phong lưu lạc đến một địa phương rất kỳ quái, mơ thấy nó làm minh tinh, ta còn xem phim truyền hình nó đóng. Gia chủ, phim truyền hình là cái gì a? Thanh Nga tò mò hỏi. Hình như là một loại hí kịch đi. Mục Trường Sinh có chút không xác định nói, dù sao cũng là giấc mộng, mới vừa tỉnh còn rất rõ ràng, hiện tại đã dần dần mơ hồ. Vừa lúc đó, cửa ngoài ngoại phòng bị gõ vang, âm thanh thị vệ từ ngoài cửa truyền đến. Gia chủ, Lâm gia chủ Minh Châu cầu kiến. Thanh Nga xin chỉ thị, gia chủ, Minh Châu Lâm gia chủ một canh giờ trước đã đến, nô tỳ thấy ngài còn chưa tỉnh lại, vẫn cho ngài ấy chờ ở chính sảnh, hiện tại, ngào xem có muốn gặp. Mục Trường Sinh, hắn cầu kiến có chuyện gì? Thanh Nga nói, nô tỳ không biết, Minh Châu Lâm gia là năm đó sau khi thế lực tàn ách vương ngã xuống mau chóng quật khởi, mà cùng Mục gia cũng không có giao tình gì, hắn tới làm gì? Mục Trường Sinh trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, đi gặp một chút đi. Cũng không lâu lắm, Mục Trường Sinh liền tại chính sảnh gặp vị Lâm gia chủ kia, đối phương một thân hoa phục màu đen, tướng mạo đường đường, tóc mai điểm bạc, trong lồng ngực ôm một đứa nhỏ tuyết yêu ngọc mài, đứa bé kia hai mắt nhắm nghiền, nằm trong lồng ngực hắn ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mục Trường Sinh, vị Lâm gia chủ kia hết sức kích động, lập tức mở miệng nói. Lâm Mỗ lần này tùy tiện đến đây, là muốn cầu Mục gia chủ cứu con trai Lâm Châu của ta một mạng, chỉ cần ngài nguyện ý mở miệng, Lâm Mỗ nguyện ý đem Minh Châu hiến cho Mục gia chủ, Lâm gia cũng nguyện ý quy về dưới trướng Mục gia. Lâm gia chủ vừa nói như thế, Mục gia chủ mới nhìn kỹ hài tử kia vài lần, lại phát hiện đứa nhỏ Lâm Châu được Lâm gia chủ ôm vào trong ngực đã sớm chết rồi, bây giờ còn có thể vẫn duy trì dáng dấp khi còn sống, là bởi vì Lâm gia chủ một mực dùng sinh khí truyền vào đứa nhỏ. Nhưng người chết vẫn là chết, cho dù có truyền vào cơ thể bao nhiêu sinh khí, có cố gắng thế nào để duy trì dáng vẻ khi còn sống, bé cũng vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Nhìn dáng vẻ Lâm gia chủ ôm Lâm Châu vào trong ngực, ánh mắt cầu xin tràn ngập ước ao nhìn mình, Mục Trường Sinh lại một lần nữa hồi tưởng lại mình năm đó, vào lúc ấy, hắn cũng từng như vậy đầy cõi lòng hy vọng mà khẩn cầu một người có thể sống lại, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người kia ở trước mặt mình đứt đoạn sinh cơ, dù như nỗ lực thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nhận rằng thân thể người kia trong lồng ngực của mình dần dần trở nên băng lãnh cứng ngắc. Hắn nhắm mắt lại, khi lại mở ra trong mắt đã là một mảnh hờ hững. Lâm gia chủ mời trở về đi, ta cứu không được lệnh lang. Không thể, Lâm gia chủ không tin, hắn ôm hài tử quỳ gối trước mặt Mục Trường Sinh cầu khẩn nói. Mục gia chủ là cảm thấy được thành ý không đủ, hắn khẽ cắn răng, nói. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu sống con ta, Lâm Mỗ nguyện ý đem thần binh duy nhất của Lâm gia hiến cho Mục gia chủ cũng đưa lên phương pháp điều động. Không phải vấn đề thành ý, Mục Trường Sinh lắc đầu nói. Ta đích xác cứu không được lệnh lang, làm sao có khả năng? Lâm gia chủ kích động nói, năm đó ngài có thể một câu nói khiến cho 30.000 bộ hạ tán ách vương biến thành cho bụi, làm sao có khả năng cứu không được chỉ một mạng tiểu nhi. Mục Trường Sinh nói, ta có thể làm cho người sống ngã xuống, lại không thể gọi người chết trở về. Mời ngài trở về đi, dứt lời, hắn quay người muốn rời khỏi. Người gạt ta, chấm, Lâm gia chủ từ dưới đất đứng lên, ngăn cản Mục Trường Sinh muốn rời khỏi. 2 năm trước con thứ Diêm gia chết, ngươi lúc đó chẳng phải một câu gọi hắn sống lại sao? Bây giờ như thế nào không thể cứu con ta một mạng? Nghe hắn nhắc đến con thứ Diêm gia, ánh mắt Mục Trường Sinh đanh lại. Diêm Tức ngày đó cũng chưa chết, hắn còn lại một hơi thở, bởi vậy ta mới có thể đem hắn cứu sống, còn lệnh lang chết đã lâu, sớm đã không thể xoay chuyển đất trời. Không thể, không thể, Lâm gia chủ không thể tin tưởng, hắn để chống một tay chỉ vào Mục Trường Sinh, cả giận nói. Mục gia chủ ta biết ngàn năm thế gia như các ngươi vẫn luôn xem thường Lâm gia ta mới vừa hưng khởi, nhưng Lâm gia ta cũng không phải ngồi không, ngươi hôm nay nếu như không muốn cứu sống con ta tương lai Lâm gia ta tất nhiên. Lâm gia chủ, nói cẩn thận, Mục Trường Sinh đánh gãy hắn, nói tiếp, ngươi nếu biết năm đó ta có thể một câu nói khiến 30.000 thiết kỵ tàn ách vương biến thành cho bụi, liền phải biết Lâm gia ngươi không đắc tội được ta. Đừng nói ta không có năng lực cứu sống lệnh lang, chính là ta không cứu, ngươi thì có tư cách gì oán hận ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm gia chủ nghe vậy, lý trí trở về, rốt cục nhớ tới ngôn linh sư đáng sợ, hắn cột hứng lùi về sau vài bước đầy vẻ thê lương. Mục Trường Sinh hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hài tử kia một cái, nói. Trở về an táng cho tốt, đời sau, đứa nhỏ này còn có thể đầu thai tốt. Dứt lời, hắn rời bước rời đi. Cách chương.